Ngạo Thế Đan Thần, chương 3327, Thần Bí Hồn Hà. Góc truyện audio.com.gt, truyền tống trận sau khi mở ra. Trầm Tường liền đến Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Quả nhiên là một dòng sông nha. Trầm Tường chỉ nhìn thấy phía trước có một cái rất rộng rất dài dòng sông. Chỉ có điều con sông này nước sông là màu đen. Tại giữa sông có rất nhiều điểm ánh sáng. Vậy thì là Ngạo Thế Cuồng Hồn. Đây là tầng thứ nhất Ngạo Thế Hồn Hà sao? Trầm Tường ngẩng đầu nhìn trên không. Chỉ thấy càng cao hơn bầu trời xuất hiện có một cái quang mang ngang qua bầu trời. Vậy thì là hai tầng Ngạo Thế Hồn Hà. Tại rất cao địa phương, Ngạo Thế Hồn Hà người ở phía trên sẽ không rất nhiều. Thế nhưng có thể đi tới nơi này người đều rất mạnh. Trước Tần Sương liền nói với hắn, để hắn chú ý thêm. Nhìn Ngạo Thế Thánh Long ở nơi nào, Trầm Tường lấy ra vảy rồng, tại chỗ xoay quanh, tìm kiếm Ngạo Thế Thánh Long vị trí. Hắn chuyển tới một phương hướng sau, vảy rồng sáng lên, vảy rồng ánh sáng không sai. Nói rõ Ngạo Thế Thánh Long lúc này trạng thái vô cùng tốt. Cũng còn tốt, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, trước hắn ở phía dưới thời điểm, có thể không nhìn thấy mảnh này vảy rồng phát sáng. Phong Khả Nhi cảm thấy rất hiếu kỳ, nói rằng, này Ngạo Thế Hồn hai bờ sông rất rộng rãi. Xem ra là một cái tiểu thế giới nha, cũng không biết hai bờ sông có cái gì. Trầm Tường bây giờ cách Ngạo Thế Hồn Hà rất gần, hắn có thể nhìn thấy bờ sông hai bên đều có cây cối. Dòng sông bên trong có thật nhiều Ngạo Thế Cuồng Hồn, nhưng hắn tới gần sau khi... Dĩ nhiên phát hiện, những Ngạo Thế đó cuồng hồn cũng không tốt phổ lấy. Chuyện gì thế này, lẽ nào ta tinh thần đi tới Ngạo Thế Hồn Hà cùng này đều không giống. Trầm Tường cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tuy rằng hắn có thể nhìn thấy trong sông có thật nhiều điểm ánh sáng. Nhưng cũng không cách nào đem mò tới, sử dụng tinh thần cũng không được, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao trước cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người đều nói bọn họ người tại Ngạo Thế Hồn Hà bên trên? Nhưng muốn chiếm được Ngạo Thế Cuồng Hồn không dễ dàng. Hắn suy đoán, tại vạn đạo bên trên thời điểm, tinh thần có thể đi đến Ngạo Thế Hồn Hà vùng đất trung tâm. Nơi đó Ngạo Thế Cuồng Hồn nhiều nhất, mà hắn hiện tại Ngạo Thế Hồn bờ sông một bên. Nhìn thấy mặc dù là Ngạo Thế Cuồng Hồn, nhưng cũng là loại kia phi thường suy yếu Ngạo Thế Cuồng Hồn. Trên căn bản không có giá trị gì, nếu như muốn tìm tới Ngạo Thế Cuồng Hồn, phải lẻn vào giữa sông đi tìm, cũng không biết phía dưới có hay không nguy hiểm. Trầm Tường rất muốn thử một chút xem, bất quá hắn hiện tại có việc trọng yếu. Hắn muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, Tần Sương đối Ngạo Thế Hồn Hà cũng không làm sao hiểu rõ. Vì lẽ đó Trầm Tường không thể từ trong miệng nàng biết được bao nhiêu thứ hữu dụng. Chỉ có thể tìm cá nhân hỏi một chút. Trầm Tường trước nghe nói Vương Đạo đã nói. Phía trên này có không ít tài nguyên. Nói không chắc Vương Đạo hiện tại đã bán mình đi tới nơi này bên trên. Hắn hướng đi Ngạo Thế Thánh Long vị trí. Này không cần hắn qua sông. Nếu không sẽ có chút phiền phức. Ở đây là không thể phi. Mà hắn sử dụng lực lượng không gian cũng không thể thuấn di đến hà bờ bên kia. Mặt sông quá rộng, bơi qua đi hắn lại có chút sợ, bởi vì nước sông đen thùi, không nói ra được âm u đáng sợ. Trầm Tường rất nhanh sẽ xuyên qua một mảnh rừng rậm. Hắn trải qua rừng rậm thời điểm, phát hiện trong rừng rậm có thật nhiều trôi nổi điểm sáng. Đều đang là Ngạo Thế Cuồng Hồn, chỉ có điều là loại kia rất kém cỏi. Sắp chết đi Ngạo Thế Cuồng Hồn, Ngạo Thế Cuồng Hồn cũng có thể lên bờ nha. Trầm Tường cảm thấy vô cùng mới mẻ, xuyên qua rừng rậm sau khi, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy người ở một tòa bên dưới ngọn núi nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết cái kia là người nào, hơn nữa đám người kia cũng phát hiện hắn, chính hướng hắn vẫy tay. Tiểu tử, lại đây, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không ăn đi ngươi. Nói chuyện chính là một người trung niên đại thúc, ăn mặc một bộ áo giáp màu đen, hắn tựa ở trên một tảng đá, chính uống rượu. Trầm Tường phi thường cảnh giác đi tới, bốn người này bên trong, một cái trung niên, một ông già, mặt khác hai cái đều là nữ tử. Một người trong đó lớn lên vui tươi đáng yêu. Nhìn thấy Trầm Tường sau khi, đối Trầm Tường Điềm Điềm nở nụ cười. Một cái khác nhưng là lạnh như băng, ăn mặc một bộ quần áo bó màu đen, vóc người vô cùng nóng nảy. Trầm Tường tới được thời điểm, chỉ là lạnh lùng liếc Trầm Tường một chút. Tiểu quỷ, có hứng thú gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Đại thúc tuổi trung niên cười nói, ta Tống Thiên Xuyên, ông lão này là Tần Thái Vũ, gọi hắn Tần lão đầu là được. Cái kia vui tê tiểu nha đầu là Đỗ Nhu Khả, lạnh như băng cái kia là Vu Y Lan. Người đây, Tống Thiên Xuyên hỏi, Trầm Tường cũng không biết cái này tiểu đội là làm gì. Đội trưởng, tên tiểu tử này vừa nhìn chính là cái newbie, cũng biết hắn là làm sao lẫn vào Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Xem khí tức, vừa bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh đi, hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta thích hợp sao? Tần Thái Vũ này tiểu lão đầu nói rằng, này không thành vấn đề, ta nhìn hắn thích hợp. Các ngươi phải biết, hiện tại muốn tìm cá nhân rất khó nha. Newbie làm sao, chúng ta không đều là từ newbie tới được sao? Tống Thiên Xuyên cười nói. Cái này, Tống Đại Thúc, các ngươi này tiểu đội là làm gì? Trầm Tường hỏi, săn giết cuồng hồn thú. Ngươi sẽ không phải không biết cuồng hồn thú là cái gì chứ? Vui tươi nữ tử Đỗ Nhu Khả nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kinh ngạc. Ta thật không biết, Trầm Tường xác thực không rõ ràng. Chính là Ngạo Thế cuồng hồn biến ảo thú loại. Thực lực rất mạnh, hơn nữa loại này cuồng hồn thú hiểu được ăn thịt người tu luyện. Săn giết được một đầu. Chúng ta có thể đi đổi lấy vạn đạo thần thổ tinh. Tống Thiên Xuyên nói rằng, cái này, vậy các ngươi muốn đi phương hướng nào? Ta hiện tại muốn đi đâu một bên, Trầm Tường chỉ một phương hướng, bởi vì Ngạo Thế Thánh Long sẽ ở đó một bên, chúng ta cũng đang muốn đi bên kia, ở bên kia có cuồng hồn thú qua lại, Tống Thiên Xuyên cười nói, liền gia nhập chúng ta đi, có chúng ta bốn người tại, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được, đến thời điểm cũng sẽ phân ngươi một điểm chỗ tốt, được rồi, ta gia nhập, Tống Thiên Xuyên đều như vậy nhiệt tình. Trầm Tường cũng không muốn từ chối. Cùng với bọn họ, còn có thể biết một ít chuyện, cũng có thể an toàn rất nhiều. Tống Thiên Xuyên nhìn một chút hắn cái khác ba cái đội viên. Tùy tiện rồi, đội trưởng ngươi nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Tần lão đầu không có ý kiến. Tên tiểu tử này lớn lên rất tuấn, rất thật thà, gia nhập chúng ta cũng không sai. Đỗ Nhu Khả con mắt mị đến như chỗ ngoặt trăng lưỡi liềm. Điềm Điềm cười, Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ. Ngươi cái tiểu nha đầu này lớn hơn so với ta không được chạy đi đâu. Lại còn nói ta là tiểu tử, cái kia vóc người nóng nảy mặt lạnh mỹ nữ không lên tiếng. Xem như là ngầm thừa nhận, đến hiện tại, Vu Y Lan đều chưa từng nói một câu nói. Nàng tuy rằng không nói lời nào. Nhưng cũng đầy mặt ghét bỏ nhìn Trầm Tường, để Trầm Tường rất là khó chịu. Hai tử, ngươi là làm sao đi tới Ngạo Thế Hồn Hà? Đỗ Nhu Khả hết sức tò mò. Âm thanh kiều ngọt hỏi, gọi ta hai tử, lão tử cao hơn ngươi, lớn hơn ngươi có được hay không? Ngươi xem ra cũng đại không tới chạy đi đâu. Trầm Tường nội tâm vô cùng không nói gì nghĩ. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, bán mình 15 năm. Giúp người đào 15 năm tảng đá, mới giành lấy tự do. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu bởi vì rất nhiều người đều là dùng phương thức này. Tần lão đầu chính là bán mình tới. Những tháng ngày đó xác thực chua xót, khiến cho hắn có thật nhiều cảm xúc. Vậy ngươi am hiểu cái kia phương diện? Đỗ Nhu Khả lại hỏi. Ta am hiểu, chạy trốn, Trầm Tường suy nghĩ một chút. Nói rằng, cách chương.